Chương 331 căn phòng tức giận với lớp phòng ngự của hắn ta, dù có bị đạn bắn vào người cũng không để lại vết thương, rõ ràng công kích của đối phương không đau không ngứa, ngay cả vũ khí cũng không có, sao có thể tổn thương hắn ta? Đồ Bảo vô cùng hoảng sợ đá một cái vào mặt Triệu Khách, nhưng người sau lại chưa phát hiện ra, nhè răng mỉm cười, ngược lại càng điên cuồng hơn trước đó, một tay chọc vào đầu vai hắn ta, lập tức nghe một tiếng răng rắc vang giòn, cánh tay Đồ Bảo lại hiện ra một hình dáng quái dị, quay ngược ra sau. Lúc này Nhiếp Nguyên Thủ càng bạo lực hơn lúc Triệu Khách sử dụng, sự tấn công điên cuồng trước đó trông như không đau không ngứa, lại đưa vào từng đợt ám kình âm nhu bá đạo vào bụng dưới của Đồ Bảo. Lúc đầu Đồ Bảo không cảm thấy, nhưng chờ đến lúc hắn ta hành động, những ám kình này như từng quả bom nghiền nát lục phủ ngũ tạng của hắn ta. À! Đồ Bảo hét thảm một tiếng, không phải đau vì cánh tay bị xoay gãy, mà là bụng càng ngày càng đau, đau đến mức bây giờ hắn ta không có sức lực để động đậy. Không tốt, sự đảo ngược trước sau quá nhanh khiến cả đám người không kịp lấy lại tinh thần. Âm, chỉ nghe trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng xé gió phát ra từ tay bắn tỉa trước đó. Nhưng lúc này Triệu Khách như mọc mắt ở sau đầu, một tay giơ Đồ Bảo lên, chặn ngang trước mặt mình. Phốc, viên đạn bắn vào da thịt Đồ Bảo, chỉ có thể nói phòng ngự của Đồ Bảo thật sự cao đến dọa người, da dày thịt béo, ngay cả viên đạn súng bắn tỉa cũng không thể bắn xuyên qua người hắn ta, nhưng đây cũng không phải là sự hạnh phúc. Mặc dù viên đạn không bắn xuyên qua, nhưng nội tạng bên trong đã yếu ớt không chịu nổi, dưới áp lực do viên đạn xoay tròn mang tới, trực tiếp xoắn nát những nội tạng này. Ung ục ục, huyết thủy màu hồng trộn lẫn vụn thịt như là vòi nước mở cửa xả lũ chảy ra từ dưới vết thương, chỉ thấy Triệu Khách đã khó kiềm chế được sự hưng phấn trên mặt, ngón tay đảo một vòng trên dòng máu, chậm rãi đặt trong miệng của mình, cẩn thận nhấm nháp, đây. Thật sự quá ngon, vị máu ngọt ngào quanh quẩn trong vị giác khiến cơn giận lập tức dịu đi, dường như đạt được sự thỏa mãn. Vẻ mặt si máu nhập ma kia khiến trong lòng mọi người thấy ấn lạnh, hắc hắc, thời gian sắp tới. Không chơi với các ngươi nữa. Triệu Khách nói xong, hai tay như móc câu, Nhiếp Nguyên Thủ một chính một ngược, hai lực lượng hoàn toàn khác biệt túng vào cổ họng Đồ Bảo. Cạch, tiếng xương cốt bẻ gãy nặng nề vang lên, rất chói tai trong đêm tối. Đầu Đồ Bảo lập tức bị xoay 180 độ, vẻ mặt ngây ngốc mấy giây, sau đó thân thể đập ầm ầm xuống mặt đất, tay chân thỉnh thoảng co quắp, ánh mắt mờ mịt, đờ đẫn nhìn thẳng về phía trước, cho đến khi hô hấp kết thúc. Triệu Khách không rút tem của Đồ Bảo, bởi vì bây giờ hắn rất cần điểm bưu điện, liên tục tiêu hao đã khiến điểm bưu điện của Triệu Khách giảm xuống dưới 10 điểm, những lực lượng hoa lệ bá đạo kia đều dựa vào việc đốt điểm bưu điện để đổi lấy, hơn nữa thời gian cũng không cho Triệu Khách cơ hội lựa chọn, trong nháy mắt rút ra điểm bưu điện, một viên đạn sượt qua bên tai Triệu Khách, bắn vào xác Đồ Bảo. Một giọt máu tươi chảy xuống theo vành tai, Triệu Khách nhìn thoáng qua rừng cây, ánh mắt lạnh khốc như một con sói, như xuyên thủng qua rừng cây. Nhìn thẳng vào trên mặt tay súng bắn tỉa kia, ghi nhớ người này ở trong lòng. Đi. Tốc độ của Triệu Khách quá nhanh, dưới sự gia trì của Nhật Dạ cấp hành và hóa cáo, những người khác căn bản không kịp quấy nhiễu, bóng dáng Triệu Khách nhanh chóng lui vào rừng cây, lúc dưới chân chạm vào lá khô trong rừng cây, lại kích hoạt tự nhiên chi tức, hai trạng thái ẩn hình xếp chồng lên, muốn bắt được bóng dáng Triệu Khách thật sự khó như lên trời. Khốn kiếp, Ashika Yoshiaki được người ta đỡ ra. Thật sự không có cách nào xoa dịu lửa giận trong lòng, dường như trong nháy mắt vừa rồi hắn ta đã mất đi tất cả, một con mắt, một cánh tay, linh hồn huynh trưởng và thanh bội đao tuyết cơ tử mà hắn ta thích nhất. Hung thủ lại chạy đi trước ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, đây thật sự là một sự nhục nhã với Ashika Yoshiaki. Triệu tập tất cả mọi người về đây, phải giết chết tên này. Ashika Yoshiaki gần như dùng hết sức để nói chuyện, sau khi nói hết câu này đã phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt trợn lên, thân thể ngã trầm xuống mặt đất. Đội trưởng, chúng ta đuổi theo. Nhìn xác Đồ Bảo, ba người đưa thư không nhịn được nhìn nhau, không biết trong lòng có cảm giác gì nhưng chắc chắn không dễ chịu. Tuy ở trong đoàn đội này, Đồ Bảo nổi tiếng là tên cơ bắp không có não, tuyệt đối không thể nhượng bộ chút nào vì lợi ích của đoàn đội. Chính vì điều này bọn họ mới không xen vào quá nhiều, vì tên này không có não, rất bao che thức ăn. Nhưng có điều với tư cách là lá chắn thịt cứng rắn nhất của đoàn đội, mặc kệ là thực lực hay sự mạo hiểm của tên này, tuyệt đối không thể bắt bẻ. Bọn họ cũng không ngờ Đồ Bảo sẽ bị giết, đây hoàn toàn là tình huống nghiêng về một phía, sao chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện sự nghịch chuyển, khiến bọn họ hơi trở tay không kịp. Đuổi theo, chương 332 căn phòng tức giận, 2, Lý Hạo Đặc cầm đầu, khóe miệng nhếch lên, lắc đầu nói, tên vừa rồi rút điểm bưu điện của Đồ Bảo, hiện tại là lúc để thể hiện, chúng ta không cần lên lúc này, đi thông báo cho người đưa thư khác lan truyền tin tức này ra ngoài, để vị âm dương sư đại nhân nào đó tự tay đi bắt, bọn họ giết người, chúng ta cứu người, xoạt xoạt xoạt. Trong bụi cây tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng nặng. Hai mắt Triệu Khách tối sầm lại, bóng dáng hiện ra trong bóng tối, ngã mạnh xuống đất, bùn đất ẩm ướt mềm mại, cuối cùng cảm giác lạnh băng đã khiến Triệu Khách nhận ra mình còn sống. Nhét một quả cầu sinh mệnh vào trong miệng, Triệu Khách giãy dụa bò dậy từ dưới đất, nửa người dựa vào gốc cây. À, mấy tên khốn kiếp các ngươi, quả nhiên còn sống. Vừa rồi nhân cách chính của hắn bị nhốt trong căn phòng kia, xung quanh căn phòng là những hình vẽ nguệt ngoạc từ máu tươi, đứng ở trong căn phòng kia. Cuối cùng hắn đã có thể cảm nhận được sự tức giận kiềm chế khiến người ta sụp đổ, mỗi một hình vẽ nguệt ngoạc gửi gắm hình ảnh trực quan nhất. Trong đó không hoàn toàn là trí nhớ của Triệu Khách, còn có thứ Triệu Khách gặp được, hình ảnh từng thấy, đều là từng khuôn mặt vặn vẹo. Lão nhân ngã xuống mặt đất đang nắm tay một đứa bé, dưới ánh mắt đau đớn ẩn chứa nụ cười vặn vẹo. Trước ống kính phân chia tiền và đồ cho những trẻ em bị bỏ rơi, nhưng sau ống kính lại cướp số tiền kia lại, tiền từ thiện không ngừng chạy vào trong túi. Những sứ giả ánh sáng khoác trên người áo choàng đỏ tươi đứng trên đỉnh cao đạo đức, nhưng sau lưng lại là từng cái bàn phím vấy máu, nhìn nụ cười như quang minh lỗi lạc, căn bản không nhìn được bất kỳ sự tra tấn của thời gian nào, từ từ để lộ ra sắc mặt xấu xí của mình. Sự xấu xí của lòng người được thể hiện trực quan ở mỗi ngóc ngách trong phòng này, đây là sự tức giận của hắn ta, cũng là sự tức giận của Triệu Khách, chỉ có điều vẫn bị khóa trong căn phòng kia, bị một nhân cách khác không ngừng vẽ ra, cho đến lúc hắn ta khó có thể chịu đựng. Cửa sắt bị mở ra, hắn lại bị nhân cách tức giận kia ném ra khỏi căn phòng này, đây mới là sự thức tỉnh đúng nghĩa. Nhưng điều kỳ quái là, sau khi hắn tỉnh lại, dù Lôi Mẫu hay người được nàng gọi là tỷ tỷ kia, đều rơi vào một trạng thái ngủ say nào đó. Triệu Khách còn muốn hỏi chuyện này rốt cuộc là gì, trong chốc lát cũng không thể hỏi thăm. Nhưng chuyện lần này khiến Triệu Khách nhận ra, bảy nhân cách kia của mình thật sự không biến mất như Vương Na đã nói, chỉ là đổi một cách khác để che giấu bản thân. Trong chốc lát Triệu Khách cũng nghĩ không thông rốt cuộc bọn họ muốn làm gì, chỉ có thể tính toán đợi sau khi Lôi Mẫu tỉnh lại, xem có thể hỏi thăm được tin tức gì từ miệng tỷ tỷ của Lôi Mẫu hay không. Kiểm tra vết thương trên người một chút, xương sườn bị gãy mất hai cây, bụng suýt nữa bị mổ ra, vết thương nghiêm trọng nhất vẫn là trên vai. Trên vai trái bị con yêu quái không biết là thứ gì kia cắn xuống một miếng thịt, vai phải bị viên đạn bắn xuyên qua, tuy không trực tiếp bắn thủng xương cốt nhưng lại máu thịt be bét như là thịt nát. Hơi gãy ra một chút, xương cốt dưới da thịt sẽ lộ ra trong không khí. Vết thương như thế, nếu không phải có ba con tem Huyết Linh Châu, Bất Dực và Lão Binh chống đỡ, e rằng hắn đã ngất đi từ lâu, đừng nói đến việc tiếp tục chiến đấu. E rằng đây là lần hắn bị thương thê thảm nhất từ lúc tiến vào không gian khủng bố đến nay. Chỉ dựa vào quả cầu sinh mệnh và Huyết Linh Châu khép lại, trong chốc lát cũng khó khôi phục được. Triệu Khách nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một chút, lại xử lý miệng vết thương. Lấy ra chút đồ ăn từ trong sách tem, sau khi ăn uống no đủ mới khôi phục một chút sức lực, gọi sách tem ra, nhìn số điểm bưu điện còn lại của mình. Trước đó bị nhốt trong quan chiếu tự là tiêu hao nghiêm trọng nhất, tiếp theo phục kích Ashika Yoshiaki lại tiêu hao một số, cuối cùng là chiến đấu với hán tử nhỏ gầy kia, gần như đang tiêu hao sạch sẽ điểm bưu điện rồi. Nhưng so sánh ra, thu hoạch cũng khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ, khác biệt với lúc trước, ký ức sau khi nhân cách của mình khôi phục. Cùng lúc bị tức giận khống chế trước đó hoàn toàn chiếu rọi rõ ràng trong đầu Triệu Khách, lúc trước sự hiểu biết của hắn với nhiếp nguyên thủ chỉ giới hạn ở mức rút ra đủ loại vật chất kỳ lạ, nhưng lúc thật sự bị tên tức giận này khống chế, sự tàn nhẫn và bá đạo của nhiếp nguyên thủ được phát huy vô cùng tinh tế. Người ngoài không nhận ra, nhưng Triệu Khách rõ ràng nhất. Mỗi một đấm của tức giận đều hút lấy protein dưới da thịt, các thớ thịt xương cốt của Đồ Bảo, thậm chí các tiểu cầu trong mạch máu. Đây mới là đòn sát thủ thật sự, nếu không, không thể chỉ dựa vào ám kình của nhiếp nguyên thủ mà có thể đánh hắn ta bị nội thương nghiêm trọng như thế. Có thể nói, thủ đoạn của tức giận thật sự cho Triệu Khách một bài học, khiến Triệu Khách thấy được lực sát thương thật sự của nhiếp nguyên thủ nằm ở đâu. Điểm bưu điện của Đồ Bảo lại vô tình là nguồn suối trong sa mạc. Chương 333 cạm bẫy điểm bưu điện không nhiều, chỉ có 48 điểm bưu điện nhưng cũng là một con số không nhỏ. Nhìn từ năng lực mà Đồ Bảo thi triển trước đó, Triệu Khách kết luận thực lực của người này hoàn toàn không chỉ như thế, ở trong trí nhớ của Triệu Khách, hình như trong sách tem của tên này còn có con tem hệ biến thân. Chỉ có điều trên tay Đồ Bảo không nhiều điểm bưu điện, lại thấy Triệu Khách bị thương nghiêm trọng căn bản không thể tổn thương đến mình. Đồ Bảo cũng biết chắc chắn Triệu Khách sẽ không có nhiều điểm bưu điện, ông thái độ tối đa hóa lợi ích, cũng rút ra con tem có giá trị nhất của mình, cho nên ông thái độ có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, không dùng hết toàn lực. Nếu không chỉ sợ vừa mới đối mặt, người chết chính là mình, sao có cơ hội gọi tức giận ra nữa. 48 điểm bưu điện, cộng thêm chút điểm vụn vặt còn lại của hắn. Trên tay hắn còn có 54 điểm bưu điện, đây là một tin tức không tệ với Triệu Khách. Ngoài trừ cái đó ra còn có một thu hoạch nữa, là thanh đoản đao của Ashika Yoshiaki. Trước đó Triệu Khách không kịp xem ghi chú của thanh đoản đao này, lúc này cẩn thận nhìn lại, trên mặt lập tức nở nụ cười vui mừng, ít nhất lần này lựa chọn phục kích chắc chắn là chính xác. Tuyết cơ tử, đắt đỏ, trong truyền thuyết dùng máu yêu vương tuyết nữ của Hoa Quốc để chế tạo, là vũ khí nổi tiếng, trân bảo hiếm thấy, chỉ là ít xuất hiện trên đời, người ngoài không được biết. Năng lực đặc thù 1, ngừng xương lưỡi đao không dính máu, xương không xâm nhập, bị lưỡi đao chém bị thương, vết thương sẽ nhanh chóng bị giá rét làm tổn thương, đồng thời nhiễm hàn khí trên lưỡi đao, vết thương càng nhiều, hàn khí càng nặng. Năng lực đặc thù 2, tuyết trảm mỗi phút tiêu hao 3 điểm bưu điện, sau khi kích hoạt có thể kích phát ra đao khí ngưng tụ từ hàn xương, lực sát thương sẽ chuyển dời theo thời gian, càng ngày càng mạnh. Chú thích, một khi kích hoạt tuyết trảm, hàn khí sẽ ăn vào da thịt, phản phệ người sử dụng, thời gian càng dài, phản phệ càng nặng. Triệu Khách lấy tuyết cơ tử ra khỏi sách tem, ngón tay lướt qua lưỡi đao, ngưng tụ ra một tầng sương lạnh ở trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng cắt qua lưỡi đao một vòng. Một giọt máu trượt xuống lưỡi đao, máu còn chưa nhỏ ra khỏi lưỡi đao, vẫn ngưng tụ thành một tầng máu sương, bay xuống giữa không trung như một mảnh tuyết hoa huyết sắc, chóp mũi nhẹ ngửi mép lưỡi đao này, quả nhiên không ngửi bất kỳ mùi máu gì, điều này khiến ánh mắt Triệu Khách lập tức sáng ngời, khen, đao tốt. Sự si mê với đao cụ của Triệu Khách tuyệt đối không thua gì sở thích với những vũ khí lạnh, chỉ có điều có rất ít loại đao có thể khiến Triệu Khách vừa ý. Lưỡi đao không thể so với đồ làm bếp khác, bởi vì là kim loại nên rất dễ nhiễm phải mùi tanh của máu, lại không giống nồi có thể dùng dầu nóng để che đậy mùi hương này. Triệu Khách tình nguyện dùng một cái ném một cái, cũng không sử dụng lại lưỡi dao đã nhiễm mùi tanh của thịt. Đương nhiên, như lời nói của sư huynh, đây là điểm bốc đồng của Triệu Khách. Cũng như có một vài người bình thường không thích rất nhiều loại hoa tươi khác, lại cứ thích hoa cúc. Hiện tại thanh tuyết cơ tử này xuất hiện, lập tức khiến trong lòng Triệu Khách thấy vui mừng. Cất kỹ lưỡi đao, Triệu Khách cẩn thận ngồi dậy từ dưới đất, hơi nhúc nhích gân cốt đã cảm thấy xương cốt cả người như sắp rời ra từng mảnh, khiến Triệu Khách mím môi, không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Tuy rất muốn nghỉ ngơi, nhưng hiện tại không phải lúc hắn nghỉ ngơi. Chịu thiệt thòi lớn như vậy, Ashika Yoshiaki tuyệt đối không bỏ qua. Chắc chắn sẽ dùng tất cả thủ đoạn để đối phó mình, hừ, có phải bây giờ ngươi rất đắc ý không? Triệu Khách không nhịn được nghĩ đến Hattori Hanzo, tên này đã lừa mình một lần, chắc chắn lúc này đã lấy được thứ mình muốn. Triệu Khách cũng không thể cứ nghiến răng nuốt thiệt thòi này vào trong bụng. Triệu Khách còn chưa đi bao xa, đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn ra sau lưng, mở ra hoàng kim đồng trên mắt trái, Triệu Khách kích hoạt năng lực nhìn rõ, ánh mắt nhìn lướt qua. Trong bóng tối có một con mắt rất kỳ quái đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong mắt hư không, thấy thế, khuôn mặt Triệu Khách trầm xuống, năng lực này vô cùng quen thuộc, tất nhiên biết con mắt này xuất hiện sẽ có ý nghĩa như thế nào. Đáng chết, đôi mắt Triệu Khách sáng ngời, không đợi chủ nhân của trong mắt hư không kịp phản ứng, đã thôi động nhiếp nguyên thủ chụp lấy trong mắt, nhiếp nguyên thủ uốn éo một cái đã bóp nát trong mắt này. Bên kia, Triệu Khách đưa lỗ tai qua, tiếng chạy vang lên đằng xa. Hiển nhiên có người muốn đuổi giết mình. Muốn chết. Triệu Khách biểu môi, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Nơi này cũng không phải nơi nào khác, mà là rừng cây rậm rạp, là chiến trường của hắn, dựa vào tự nhiên chi tức và tự nhiên chi linh, dù có bị trọng thương, hắn cũng có lợi ích tuyệt đối ở chỗ này. Triệu Khách nhìn rừng cây xung quanh, không biết nghĩ đến điều gì, lặng lẽ gọi ra đồ phu chi hạp. Vù vù, Thương Ngô nhếch mũi lên. Mùi máu tươi trong không khí khiến ánh mắt hắn ta hưng phấn. Trước đó đám người bọn họ đuổi giết Lộ Hạo, kết quả tên kia rất giảo hoạt, không biết sử dụng cách gì lại chạy không còn hình bóng. Chương 334 cạm bẫy, 2, chỉ có AB Kiên Du có thể phát hiện được hắn ta, một đoán người nhanh chóng chạy hơn 10 dặm đường núi, mệt gần chết, lại để tên này trốn thoát, hiện tại AB Kiên Du cũng bị triệu hồi, bọn họ đành phải tạm thời từ bỏ. Nhưng lần này lại khác. Dựa theo tin tức mà Lý Hạo Đặc và những tiểu binh khác nhận được, tên này không ngừng trọng thương ngã gục, sau đó trốn vào rừng cây, con tem trên tay đều khá hiếm có. Hơn nữa Lý Hạo đặt suy đoán, chắc trên tay đối phương không có bao nhiêu điểm bưu điện, vì vậy mới chạy trốn chật vật như vậy. Một người đưa thư bị trọng thương lại không có điểm bưu điện, tương đương với lão hổ không có răng, ồ. Không, nói nghiêm khắc ra là một con mèo bệnh mới đúng. Nếu những tin tức này chỉ là lời nói một phía của đám người Lý Hạo đặt, Thương Ngô tuyệt đối không tin. Nhưng sau đó trong tin tức do đồng bạn của mình truyền đến, có người dùng tròng mắt hư không phát hiện Triệu Khách đúng như đám người Lý Hạo đặt đã nói, vết thương rất nặng, ngay cả bước đi cũng cố hết sức. Đương nhiên, trong tin tức cũng có người, chưa chắc người này đã dễ đối phó như đám người Lý Hạo đặt đã nói. Dù như thế nhưng Thương Ngô vẫn không kiềm chế được sự vui mừng trong lòng, ít nhất đã xác nhận một tin tức, vết thương của người này thật sự rất nặng. Ngửi mùi hương vết máu, Thương Ngô sải bước đi vào bụi cỏ trước mắt. Lúc này Thương Ngô đột nhiên không người, lúc ánh mắt nhìn thoáng qua thấy một bóng người trong bụi cây, tuy không nhận ra Triệu Khách nhưng vết thương trên người tuyệt đối không sai được, giống hệt với trong tin tức miêu tả. Nhìn dáng vẻ người này ngã ngất xỉu trên mặt đất, ánh mắt Thương Ngô lập tức hưng phấn, nói thầm, đúng là chuyện tốt tiện tay. Thế nhưng Thương Ngô không lập tức hành động, hắn ta không phải đứa ngốc, chậm rãi lấy ra một thanh đoạn đao từ trong sách tên, nhắm thẳng vào đầu người này. Nhưng lúc đoạn đao còn ở giữa không trung, đột nhiên một bàn tay duỗi ra từ trong bụi cây, một phát bắt được chuôi đao gần như rơi vào đỉnh đầu Triệu Khách. Ai? Vẻ mặt Thương Ngô hơi trầm xuống, đã thấy một bóng người đi ra từ trong bụi cây, cũng là người đưa thư giống Thương Ngô. Hắc hắc, thật xin lỗi, ta đã nhìn chằm chằm chỗ này cả nửa ngày, nhìn chằm chằm con mẹ ngươi. Thương Ngô ngạc nhiên, rõ ràng có người muốn đến nẫn tay trên, há miệng mắng, xéo đi, đừng không biết xấu hổ như vậy, ta phát hiện tên này trước. Ngươi trước. Hừ, chỉ thấy đối phương mỉm cười như có điều suy nghĩ, đột nhiên vung đoạn đao trên tay lên, chém một đao vào đầu Triệu Khách. Phốc, dịch thể đỏ trắng rõ ràng thuận theo vết thương trên đầu tràn ra từ vết thương trên đầu, đừng nói là người, dù là con trâu cũng phải chết. Mã mẹ nó, thấy bị người ta đoạt trước, sắc mặt Thương Ngô lập tức trở nên hung ác nham hiểm, nhưng vẻ mặt một người khác lại ngơ ngác, ngẩng đầu nói, không phải. Không có sách tên. Nhưng lúc này Thương Ngô đâu tin tưởng hắn ta nữa, sau lưng lóe lên hư ảnh một con tên, một móng vuốt màu sắc kim loại kéo dài ra từ trên tay Thương Ngô, giả vờ con mẹ ngươi, hiển nhiên người kia cũng bị mắng đến tức giận, tuy trước đó hắn ta thật sự muốn cướp giết trước, nhưng hắn ta thật sự không nhìn thấy sách tên, không có cái gì lại bị chỉ vào mũi mắng như vậy, sao hắn ta có thể chịu được, hơn nữa đối phương đã thể hiện ra ý đồ muốn giết mình, sao hắn ta có thể bó tay chịu trói được. Gọi ra sách tên của mình. Lạnh lùng nói, ngươi không tin, vậy ngươi xuống điện Diêm Vương hỏi hắn là được, hai người còn chưa nói xong đã đánh nhau, ngươi tới ta đi, đánh túi bụi. Thế giới người đưa thư vĩnh viễn là một khu rừng đen, trừ khi tạo thành đồng đội, nếu không chẳng có người nào khách sáo với người nào, dù là điểm bưu điện hay tem, mới là điều quan trọng với người đưa thư. Sự nghi ngờ vô căn cứ không không vì bên kia thẳng thắn mà biến mất, ngược lại sẽ khiến người ta nghi ngờ nhiều hơn, ngay lúc hai người đấu đá với nhau. Đột nhiên một cây mây ngưng tụ thành một màu bắn ra từ trong bụi cây sau lưng Thương Ngô, thậm chí Thương Ngô còn không kịp trốn tránh đã bị một mâu xuyên thẳng qua sau lưng, hét thảm một tiếng, hai móng vuốt trong tay lập tức biến mất. Đối phương thấy thể chẳng những không dừng tay, ngược lại còn tăng nhanh thế công, muốn nhanh chóng giải quyết đối phương. Một quả cầu năng lượng màu đen ở trong lòng bàn tay hung hăng nện vào trên người Thương Ngô, đập Thương Ngô nôn ra máu, còn chưa chờ hắn ta đứng dậy, đối phương đột nhiên bước nhanh về phía trước. Giơ chủy thủ trong tay lên, hung hăng đâm vào tim Thương Ngô. Ngay lúc dao găm chỉ cách trái tim Thương Ngô 1 cm, dao găm đột nhiên cứng ngắc dừng lại giữa không trung. Thương Ngô ngạc nhiên, lúc còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ như gặp quỷ hét to, là ngươi. Một khuôn mặt dần hiện ra từ trong bóng tối, không phải là ai khác, chính là Triệu Khách vừa bị chém vỡ đầu. Tuy năng lực đặc thù khôi lỗi hí của khôi lỗi sư cần tiêu hao 6 điểm bưu điện, nhưng bây giờ Triệu Khách thật sự không thích hợp để giao đấu chính diện với người khác, đây là cách nhanh nhất, hữu hiệu nhất, lại yên tĩnh nhất. Chương 335 không muốn đi vào. Vừa rồi hai người kia kích động khiến Triệu Khách đoán được thực lực giữa hai người, từ đó lựa chọn có thể dùng khôi lỗi hí để khống chế một người. Triệu Khách đã làm 3 cạm 7, hắn tin tưởng chắc chắn sẽ có người bị lừa, bởi vì không ai biết hắn có đồ phu chi hạp. Cũng không ai ngờ người bị bản thân chém chết lại chỉ là một xác chết biết hít thở, ngón tay nhẹ nhàng cong lên, kích hoạt một mâu thuật của tự nhiên chi linh. Năng lực đặc thù, một mâu thuật tiêu hao 2 điểm bưu điện, chuyển hóa tất cả nhánh cây chung quanh thành một màu sắc bén, tiến hành bắn về phía kẻ địch trong phạm vi đường kính 10 mét, chỉ thấy bụi cỏ xung quanh bắt đầu uốn éo, lít nha lít nhít một mâu lập tức đâm hai người thành con nhím, nhìn hai xác chết ngã vào vũng máu, Triệu Khách lấy thanh tuyết cơ tử từ trong sách tem, lưỡi đao lạnh lùng, tản ra hàn khí thấu xương, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người, đầu lưỡi đỏ hơi liếm khóe môi, cất bước đi tới. Năng lực đặc thù, khôi lỗi hí sau khi tiêu hao 6 điểm bưu điện kích hoạt, có thể kiềm chế thân thể một kẻ địch trong phạm vi 2 mét, khiến đối phương trở thành khôi lỗi của mình. Chú thích, nếu lực lượng của đối phương có thể áp đảo ngươi, khôi lỗi hí sẽ phán định thất bại, xì xì xì, hai miếng thịt đỏ tươi treo ở trên lửa than, than lửa đỏ hồng nướng chảy dầu mỡ trong chất thịt, miếng thịt đỏ trắng đang xen, hiện ra tỷ lệ mỡ và bắp thịt đều nhau, vừa nhìn đã biết là miếng thịt được lựa chọn tỉ mỉ. Chỉ có chất thịt thế này mới thích hợp nướng trên lửa than, theo nhiệt độ lên cao, dầu mỡ màu vàng óng bắt đầu nổi lên bong bóng nhỏ màu vàng từ trong thớ thịt, dầu mỡ khiến hương liệu ngoài thịt thấm vào với nhau, chẳng mấy chốc trong không khí bắt đầu tràn ra hương thơm mê người. Chỉ thấy Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ vồ một cái, hoàn toàn thu bụi mù lửa than và mùi thơm trong không khí vào trong tay, tiện tay ném vào trong cái hố đất đã đào sẵn. Triệu Khách dùng tuyết cơ tử cắt dọc theo mép cục thịt, nhẹ nhàng mở ra bề mặt thịt đã bị nướng vàng ruồm, đặc tính ngưng xương của tuyết cơ tử khiến mép miếng thịt nhanh chóng co vào. Mặt ngoài vết cắt ngưng kết ra một tầng xương lạnh, vẫn lưu giữ máu nước ở trong chất thịt. Triệu Khách đặt miếng thịt nướng vào trong miệng, hàm răng khẽ nhai, cảm nhận được chất thịt thay đổi ở trong miệng mình, mềm mại như đầu lưỡi thiếu nữ đang cuốn quanh đầu lưỡi của mình. Phối hợp với rượu vang đã hả hơi, loại cảm giác tinh tế kia va chạm với hương vị còn sót lại của chất thịt sau khi vị giác trung hoa, cứ như một điệu oan trên đầu lưỡi, khiến người ta cảm thấy dư vị kéo dài. Quay đầu nhìn chỗ sâu trong rừng cây, khóe môi Triệu Khách nhếch lên, không nhanh không chậm tiếp tục ăn, hắn thiết kế 3 cạm bẫy, có 2 cạm bẫy thành công gây ra mâu thuẫn. Lòng người khó lường, đối với những người kia mà nói, rõ ràng đã tìm được mục tiêu, sau khi trải qua bàn bạc đã quyết định một người ra tay, chém chết đối phương, lấy được đồ mọi người chia đều. Nhưng sau khi đối phương giết chết mục tiêu lại cứ chắc chắn không có sách tem. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ khinh địch tin tưởng vậy sao? Nhưng trò hề này chỉ có thể dùng một lần, tin tưởng bây giờ đã có người hiểu ra, còn dùng trò hề này nữa chắc chắn không có kết quả tốt. Cũng may hắn cũng không trông cậy sử dụng cạm bẫy thô sơ này để tiêu diệt toàn bộ những tên ngu này, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian cho mình. Dù là miệng vết thương hay là thời gian côn đao của tem năng lực, trước khi chưa khôi phục, Triệu Khách không có ý định giao thủ chính diện với mấy tên khốn này. Ở trong rừng cây, tự nhiên chi linh sẽ tăng 50% tốc độ khôi phục cho mình, cộng thêm năng lực bị động của huyết linh châu và quả cầu sinh mệnh, vết thương trên vai Triệu Khách đã khép lại hơn nữa, vết thương ở bụng cũng dần khép lại, chỉ cần không vận động mạnh, tin tưởng không lâu sau sẽ hoàn toàn khôi phục, e rằng cạm bẫy trước đó đã khiến những người này đánh nhau túi bụi, trong chốc lát không kịp đuổi đến. Sau khi Triệu Khách ăn sạch 2-3 miếng thịt vừa nướng xong, dọn dẹp dấu vết, xoay người bước vào chỗ sâu trong rừng cây. Đương nhiên, trước khi Triệu Khách đi không quên để lại một món quà cho bọn họ. Quang chiếu tự. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng và mùi thối khét lẹt, Ashika Yoshiaki đã được đưa về mạc phủ, mấy tên tiểu binh phụ trách quét dọn, từ đường bị đốt cháy khét đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng hai cây đại chú y bị ném ra thật sự đã nện một vài tiểu binh thành thịt vụn. Sau khi những tiểu binh phụ trách dọn dẹp nhìn thấy xác chết, sắc mặt lúc sáng lúc tối, cả đám người ngừng thở. Dường như chỉ hít một hơi sẽ cảm thấy trong mồm mình có thêm một vài vụn thịt không biết là cái gì. Ken két, một tên tiểu binh trẻ tuổi cảm thấy dưới chân mềm nhũn như dẫm lên thứ gì đó, cúi đầu nhìn lên là một cục thịt. Đây là cái gì? Chương 336 không muốn đi vào. 2. Tiểu binh ngạc nhiên chưa từng thấy vật này, cầm lên cẩn thận nhìn, đúng lúc ấy ánh mắt tiểu binh đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất có một xác chết bị đánh nát nửa người trên, bắp đùi nửa người dưới bị xé ra. Thứ đồ chơi dưới đũng quần bị rách một lỗ. Què! Tiểu binh thấy thế giật giật khóe môi, lập tức hiểu rõ mình đang cầm thứ đồ chơi gì ở trên tay, vội vàng ném nó xuống đất, lau tay lên ngực mình mấy lần, càng nghĩ càng buồn nôn. Đúng lúc này, tiểu binh lập tức ngơ ngác, chậm rãi đi đến một bụi cỏ, đưa tay đẩy bụi cỏ ra chỉ thấy một chiếc quan tài đỏ thẫm như ẩn như hiện ở trong bụi cỏ. Hoa văn theo phong cách cổ xưa, bốn góc quan tài còn có sợi dây sắt bị gãy mắt. Sao ở đây lại có một cái hầm? Hiển nhiên trong quan niệm của tiểu binh này còn chưa nhận ra đây là một cái quan tài, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mép quan tài, cảm giác lạnh buốt như đang sờ lên tảng băng, lạnh đến gai tay. Này, quay đầu gọi đồng bạn của mình, phát hiện những người khác còn đang xử lý xác chết. Thấy thế, tiểu binh này không nhịn được lắc đầu, nhìn quan tài dưới tay không nhịn được nuốt nước bọt, ngón tay khẽ chạm vào mép quan tài, chỉ thấy một cái khe dần bị đẩy ra. Nhìn khe hở bị đẩy ra, hơi thở Tiểu Binh lập tức trở nên gấp gáp, nghiến răng một cái đẩy mạnh ra, chỉ thấy quan tài mở ra, bên trong trống rỗng không có gì hết. Phù, thấy thế, gánh nặng trong lòng Tiểu Binh được mở ra, thở hắt ra, nói thầm, ai lại ném chiếc quan tài này ở đây? Tiểu Binh xoay người định tiếp tục xử lý những xác chết này, dù sao đã không còn sớm nữa, hắn ta cũng không muốn qua đêm ở chỗ này. Nhưng ngay trong tích tắc hắn ta xoay người, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng đỏ, còn chưa chờ hắn ta thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đầu Tiểu Binh đột nhiên vỡ ra. Tạch tạch tạch, phần đầu bị bóp giữa ngón tay mảnh khảnh kia phát ra một tràng tiếng vang rợn người, mắt Phương nhìn thoáng qua, khoảng hư không đó như dừng lại, chỉ thấy váy đỏ lộng lẫy lơ lửng ở giữa không trung. Đôi chân trần nhẹ nhàng dẫm lên bùn đất, màu da trên mu bàn chân như trong suốt, mơ hồ hiện ra mấy sợi gân xanh, ngón chân non mềm như măng nhọn, đẹp tự nhiên mà thành, nhẹ dẫm lên vũng bùn đất đai, lại không dính chút bụi bặm nào. Ngón tay nhẹ nhàng cong lên, chỉ thấy một đoàn thịt nát trôi nổi trên mặt đất, thịt nát nhúc nhích giữa không trung như đang sống, trên miếng thịt này còn bao trùm một tầng hũ âm phấn màu trắng, nhưng nữ nhân hoàn toàn không để ý, ngón tay bóp một cái. Chỉ thấy máu thịt bắt đầu vặn vẹo biến thành một con chim thịt đỏ như máu, mọc ra cánh, bay ra giữa không trung. Ở bên khác, Triệu Khách càng chạy càng xa, Hoa Quốc Khang hiếm sản vật, trong núi rừng cũng không có hoa quả ngon miệng gì, cứ đi về phía trước, Triệu Khách đột nhiên cảm giác trên vai đau rát, kéo áo ra nhìn, chỉ thấy một đốm đen như mực nước thẩm thấu ra từ làn da trên vai trái của hắn. Đáng chết! Không phải đã bị cắn mất rồi sao? Triệu Khách nhìn đốm đen này không nhịn được nhíu mày. Trước đó ở quan chiếu tự, vai trái của hắn bị quái vật kia cắn một cái, thật sự bị cắn xuống một miếng thịt, ngay cả vết thương bị sát nữ trong quan tài đỏ thẫm cắn ở trên vai vào trước đó cũng bị kéo xuống, sao bây giờ lại xuất hiện đốm đen nữa, nhưng hình như nhạt hơn trước đó rất nhiều. Nghĩ đến đây, trong đầu Triệu Khách vô thức nhớ đến chiếc quan tài đỏ thẫm kia, lập tức trùng mình một cái, luôn cảm thấy trong lòng rợn rợn, quay đầu nhìn lại, sau khi thấy một căn phòng cũ nát ở phía trước, lại nhìn sắc trời đã sắp tối đen. Triệu Khách dứt khoát quyết định nghỉ ngơi ở trong căn phòng cũ nát này một chút, đi lên trước, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, trong nháy mắt cửa phòng ngã mạnh xuống đất, một luồng tro bụi thật dày bay lên. Xem ra căn nhà này đã lâu không có người ở, hoàn toàn bị bỏ hoang, nhưng cũng may có thể tránh gió, ít nhất vẫn tốt hơn ngủ trên đồng cỏ ẩm ướt ở bên ngoài, tối hôm qua ngủ trên bãi cỏ khiến Triệu Khách thấy rất khó chịu. Ngay lúc Triệu Khách chuẩn bị đi vào, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng rít, đợi chút, đừng đi vào. Triệu Khách quay lại nhỉ chỉ thấy một bóng người nhảy ra từ trong bụi cây, đầu người này trụi lũi, hình như là một tăng lữ, lúc này đang liều mạng vẫy tay với Triệu Khách, bảo hắn đừng đi lên trước. Triệu Khách thấy thế lập tức đề phòng, xoay người nhìn căn nhà sau lưng lưng, sau khi cẩn thận nhìn lại Triệu Khách lập tức ngơ ngác. Trước mắt đâu phải căn phòng gì, căn bản là một cái động tối om, trên mặt đất trải rác hài cốt, có thể thấy ngoại trừ xương người còn có một số xương động vật thú hoang. Trong động tối om căn bản không thấy đấy. Nếu vừa rồi hắn cứ đần độn u mê đi vào, e rằng cũng không có kết quả gì tốt. Vừa nghĩ đến đó, trên trán Triệu Khách đổ mồ hôi lạnh, vội vàng lùi mấy bước quan sát hang động trước mắt, hoàng kim đồng trên mắt trái lóe lên. Mơ hồ có thể thấy được hình như trong động có một cái bóng mơ hồ đang nhìn hắn chằm chằm. Tính kế ta, chương 337 lời nói dối trắng trợn sắc mặt Triệu Khách lạnh lẽo, lấy ra súng săn từ trong sách tên, nhắm thẳng bóng đen ở cửa động bắn tầm một phát. Trong súng săn nhét đầy hũ âm phấn, bột phấn màu trắng lập tức nổ tung trong động. À, theo một tiếng hét chói tai trầm thấp, bóng lên lóe lên nhanh chóng chui vào sâu trong động, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Ngươi làm gì thế? Lúc này, chỉ thấy Hòa Thượng sau lưng chạy chậm tới, kéo cánh tay Triệu Khách, đôi mắt đen kịt nhìn vào động không nhìn được thở dài, chắp tay trước ngực nói, Nam Mô A Di Đà Phật, đáng tiếc cái gì? Triệu Khách đánh giá tên Hòa Thượng này từ trên xuống dưới. Tên hòa thượng này mi thanh mục tú nhưng mặt quá rách nát, trên chân đi giày còn lộ cả ngón chân. Không xác định được tên này là người đưa thư hay nhân vật chân thật trong không gian, Triệu Khách híp mắt dò hỏi. Con tờ Tsuchimo này đã giết rất nhiều người ở đây, lần này ngươi dọa nó sợ, ta đã tìm rất lâu mới tìm được sào huyệt của nó, tuy lần này ngươi làm nó bị thương, nhưng cứ thả nó đi như vậy, không biết sau này sẽ hại bao nhiêu người nữa. Hòa thượng tỏ ra đau xót, nhìn cửa động lắc đầu nói. Hôm nay cứu được một người lại hại nhiều người hơn, sai lầm. Ngươi là ai? Nghe thấy Triệu Khách hỏi thăm, lúc này Hòa Thượng mới ngẩng đầu, chắp tay trước ngực, cúi đầu cười nói với Triệu Khách, pháp danh của Bần Tăng là Viên Chân. Phích Lịch Thủ Thành Côn. Triệu Khách nghe được pháp danh này, trong lòng không nhịn được nghĩ đến Thành Côn trong Ý Thiên Đồ Long Ký, khóe miệng cong lên suýt thì bật cười. Viên Chân thấy thế không nhịn được đưa tay sờ mặt, sau khi xác định trên mặt mình không có thứ gì, mới hỏi Triệu Khách, vì sao thí chủ bật cười? Ây! Thất lễ rồi, Triệu Khách cười ha hả lấp liếm cho qua, lập tức nói sang chuyện khác, Thành. Viên Chân đại sư, còn chưa cảm ơn lúc trước ngươi đã nhắc nhở, nhưng một mình ngươi làm gì ở nơi rừng núi hoang vu này? Tuy bị pháp danh của Viên Chân chọc cười, nhưng sự nghi ngờ của Triệu Khách với Viên Chân chưa từng giảm bớt. Trong không gian khủng bố này, thiên phú ảnh đế của một số người đưa thư đều tăng mạnh. Phùng Ba ở trong không gian khủng bố lần trước chỉ lừa được Tiên Cô lão thái, còn khiến hắn mơ màng, cho đến lúc cuối cùng mới để lộ ra sát cơ, một dao đâm xuyên tim Tiên Cô lão thái, cướp đi tạo hóa châu, xoay người nghênh ngang rời đi. Nếu không phải hắn ta quá nóng vội đẩy Tiên Cô lão thái vào cây mây, khiến cây mây kéo dài sinh mệnh, e rằng đã sớm trở về hiện thực, trở thành kẻ thắng lớn nhất trong không gian khủng bố lần trước. Cái này gọi là một năm bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng, Triệu Khách cũng lo lắng gặp nhân vật cấp bậc ảnh đế như thế, chỉ sơ ý một chút, rất có thể khiến mình không thể xoay người. Dù sao không phải lúc nào vận may cũng đứng về phía hắn. Nam Mô A Di Đà Phật, ta nghe nói gần đây yêu quái hoành hành, lại thêm chiến loạn khó mà yên tâm, cho nên mới rời núi thu phục yêu ma. Trước đó nghe trong thôn nói ở gần đó có yêu ma lợi hại, ta ở lại nơi đây mấy ngày mới tìm được con tờ Tsuchimo này, không ngờ lại để nó trốn thoát, ôi, đây cũng là thiên mệnh. Viên Chân nói ra câu cuối cùng, không nhịn được thở dài, chỉ thấy Viên Chân nói xong lại suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể giữ lại cái động này, xung quanh cửa động đầy khói bụi, có tác dụng mê huyễn rất mạnh. Dù tờ Tsuchimo không có ở đây nhưng biết đâu vẫn có người bị mê hoặc đi vào động, không tìm thấy phương hướng bị nhốt chết ở bên trong. Nghĩ đến đây, chỉ thấy Viên Chân chắp tay trước ngực, niệm Phật chú, một vệt ánh sáng vàng nở rộ trên tay. Thật mạnh! Trong lòng Triệu Khách chấn động, chỉ thấy từng sợi ánh sáng vàng loại Phật quang khuấy động phát ra từ trên người Viên Chân, điều khiến trong lòng Triệu Khách thấy chấn động là, chuỗi Phật châu trong ngực hắn lại cũng sinh ra chút cộng minh. Hắn không ngờ một hòa thượng trông không nổi bật, lại là cao thủ thâm tàng bất lộ, nhưng nghĩ lại nếu không có chút năng lực, sao dám một thân một mình đi lại trong núi rừng hoang vắng có đủ loại yêu ma hoành hành này? Viên Chân niệm tụng kinh văn, bàn tay đảo trong hư không, trước mắt hiện ra một chữ vạn màu vàng chiếu rọi bên trên cửa động, phong ấn cửa động này lại. Đợi sau khi phong ấn cửa động này, ánh sáng vàng như ẩn như hiện, dựa vào ánh sáng vàng này, Viên Chân cũng cẩn thận quan sát Triệu Khách một lượt, lúc nhìn trên đầu Triệu Khách, vẻ mặt Viên Chân hơi kỳ quái, nghi ngờ nói, ngươi cũng là tăng nhân. Lúc này hình tượng của Triệu Khách rất kỳ quái, trước đó ở Mạc Phủ vì che giấu bản thân tốt hơn, Triệu Khách cố ý cạo sạch tóc cho mình, sau này vì hắn phục kích Ashika Yoshiaki ở Quan Chiếu Tự, đã chôn bản thân ở dưới đất, bị ngọn lửa lớn thiêu đốt thương tích đầy mình. Tuy bây giờ chỗ bị bỏng gần như đã khôi phục, trên đầu còn để lại mấy vết sẹo bất quy tắc, thoạt nhìn thật sự hơi giống với tăng nhân. Trước đó Viên Chân vội vàng diệt yêu quái, cộng thêm sắc trời quá tối không chú ý tới. Lúc này cẩn thận nhìn lại mới thấy rõ dáng vẻ của Triệu Khách, còn tưởng Triệu Khách cũng là một tên hòa thượng. Chương 338 lời nói dối trắng trợn, 2, vốn Triệu Khách còn muốn giải thích nhưng vừa há miệng, đột nhiên trong đầu nghĩ đến điều gì đó. Hai tròng mắt linh hoạt đảo một vòng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đau xót, đưa tay che mặt. Hai bả vai hơi run rẩy, có thể nghe thấy giọng Triệu Khách khàn khàn còn xen lẫn chút nghẹn ngào, hắn khẽ nói, ta cũng được coi là tăng nhân. Thấy vẻ mặt Triệu Khách buồn bực khiến Viên Chân trở tay không kịp, sau khi vội vàng an ủi một chút, lại thấy Triệu Khách càng khóc càng ghê, đôi mắt đỏ hoe, không nhịn được chảy nước mắt. Vì sao có chuyện như thế? Chẳng lẽ ngươi không phải tăng nhân? Nghe thấy Viên Chân hỏi thăm, Triệu Khách lấy khăn lau nước mắt ra, nói thầm, móa nó, bôi hơi nhiều nước hành. Triệu Khách thở sâu, điều chỉnh cảm xúc ở trong lòng, trên mặt mới tỏ ra căm phẫn nói, không dám giấu giếm đại sư. Ta từng bị một yêu ma bắt ở bờ biển, trước khi sắp chết được một vị cao tăng đến từ Đông Thổ cứu ta. Cao tăng Đông Thổ, ánh mắt Viên Chân sáng ngời, phải biết rằng Phật môn đã suy thoái, nếu không phải có hoàng tộc quan tâm, đã sớm bị âm dương đạo thay thế, nhưng dù vậy cũng bị chèn ép không thở nổi. Viên Chân thật lòng hy vọng có một vị cao tăng xuất thế ngăn cơn sóng dữ, cũng như ông Tổ Luật Tông năm đó được gọi là dám chân giữ sự cân bằng, thể hiện ra Phật Pháp vô thượng, thành lập Luật Tông miễu thuật. Thời đại đó là thời đại mà Viên Chân hướng tới. Bên trong pháp hiệu của hắn ta có một chữ chân, cũng chính vì trong lòng hướng đến thời đại giám chân đó, Bây giờ nghe bốn chữ cao tăng đông thổ này, sao trong lòng Viên Chân không kích động cho được? Nhưng lời nói tiếp theo của Triệu Khách lại dội cho Viên Chân một chậu nước lạnh, chỉ thấy hai mắt Triệu Khách đầy tơ máu, khóc ròng nói, vị đại sư này vì cứu ta đã thể hiện ra Phật Pháp vô thượng, tuy cuối cùng đã chém giết được yêu ma, nhưng lại tổn hao nhiều nguyên khí bản thân, ta chăm sóc thế nào cũng không hết bệnh, cuối cùng đã tọa hóa viên tịch. Nghe đến đây, trong lòng Viên Chân lạnh lẽo, sau khi tiếc hận lại sinh ra mấy phần ngờ vực vô căn cứ. Lúc trước nghe đồn, giám chân tổ sư đến từ Đông Thổ cũng bị yêu ma quấy nhiễu, trước sau 6 lần mới thành công, nhưng sau đó Phật Pháp phổ chiếu, không ai có thể địch lại. Nếu thật sự là cao tăng đến từ Đông Thổ, sao lại chém giết một yêu ma đã khiến bản thân tổn thương nguyên khí? Nếu thật sự là như thế, trong lời Triệu Khách cũng có mấy phần giả dối hoặc là khoa trương. Hơn nữa, cho dù là thật nhưng chỉ có thực lực như thế, vậy có ích lợi gì? Nghĩ đến đây, tuy Viên Chân không để lộ ra nhưng khóe môi hơi cong lên, có thể thấy được trong lòng cao ngạo và khinh thường như thế nào. Chút thay đổi trên vẻ mặt đó không giấu được Triệu Khách, nhưng Triệu Khách đã sớm có chuẩn bị, nói, vị cao tăng đó từng nói, lúc hắn đến Thiên Lôi trải đường, hải yêu quấy phá, nhưng hắn đã lập lời thề lấy Phật Pháp độ thiên hạ, chỉ vì cứu ta trong tình thế cấp bách, mới chém giết yêu ma phá tan lời thề, lúc này mới có kết cục đáng buồn như thế. Triệu Khách càng nói càng hưng phấn, hận không thể nói hết những lời trong tiểu thuyết ra, khiến Viên Chân nghe đến ngạc nhiên. Phổ độ thiên hạ, ý nguyện to lớn như vậy, là nhân vật cấp bậc nào mới dám lập lời thề độc? Chỉ thấy lúc Triệu Khách nói lời này đã lấy Phật Châu trên người ra, cầm trên tay nói, trước khi cao tăng tọa hóa từng ban thưởng cho ta một món bảo vật, nói bên trong cất giấu Phật Pháp mà hắn khổ tu cả đời, ta tự cạo tóc là muốn kéo dài con đường cao tăng, lại gian nan không có cách bắt đầu, đến nay vẫn chưa làm được gì, thật sự xấu hổ với nỗi khổ tâm của cao tăng. Nếu trước đó Triệu Khách ăn nó lung tung, vậy khoảnh khắc lấy Phật Châu ra, trong lòng Viên Chân thật sự dao động. 108 viên Phật Châu ống ánh sáng long lanh như mã não, phía trên quấn từng sợi Phật lực, ánh sáng nội liễm, đặc biệt là bên trong viên Phật đầu kia như cất giấu Phật linh, lúc lay động lại có Phật văn hiện ra. Dù Viên Chân không biết lai lịch chuỗi Phật Châu này, cũng có thể nhận ra đây là một món trọng bảo của Phật môn, còn hơn xá lợi, chỉ thấy Triệu Khách cầm Phật Châu bằng hai tay, đã khóc thở không ra hơi, ngay cả lời cũng nói không nên lời. Không biết vị cao tăng này là đại đức phương nào, Viên Chân cố gắng khống chế tay của mình, chắp tay trước ngực, trong lòng mặc niệm thanh tâm chú kiềm chế sự tham lam trong lòng mình, hai con ngươi khép hờ nhưng không quên tiếp tục hỏi thăm. Thật ra lúc Triệu Khách lấy ra chuỗi Phật Châu này, trong lòng Viên Chân đã tin 7-8 phần. Dạng trọng bảo Phật môn này cũng không phải vật phàm tục nhân gian gì, tùy tiện lấy ra đã có thể coi như bảo bối, ngoại trừ đại đức như giám chân tổ sư, có bao nhiêu người có thể có trọng bảo thế này? Huống chi, Viên Chân cũng nhận ra Phật Châu đã nhận Triệu Khách làm chủ, đây là lời giải thích mạnh mẽ nhất. Nếu không phải thân truyền của vị cao tăng kia, bảo vật này sẽ không nhận một du côn nơi sơn giả làm chủ. Chương 339 gặp lại Lộ Hạo nghĩ đến đây, trong lòng Viên Chân như đang rỉ máu, nếu món bảo vật này nhận mình làm chủ, chắc chắn tạo nghệ Phật Pháp của mình sẽ lên một tầng nữa. Đến lúc đó, dựa vào sự trợ giúp của hoàng tộc chấn chỉnh lại uy danh luật tông, tuyệt nhiên không phải nói chơi. Pháp danh của vị cao tăng kia là Không Kiến, Triệu Khách đâu biết được chủ nhân cũ của Phật Châu tên cái gì, dứt khoát dựa theo ý Thiên Đồ Long Ký, thuận miệng lấy tên của sư phụ thành côn, Không Kiến thần tăng để báo ra. Không Kiến, Viên Chân nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, trong miệng niệm Nam Mô một lát, chắp hai tay cúi đầu về phía Tây, nói, ngã Phật như không, không gặp ngã Phật, quả nhiên là đại sư, chỉ thấy Viên Chân thở ra một hơi, quay đầu nhìn Phật Châu trên tay Triệu Khách, khẽ cắn môi. Dậm chân một cái nói, thôi được, ngươi đi theo ta, ta truyền cho ngươi một số chân ngôn luật tông, có lẽ có cơ duyên, có thể để ngươi mở ra truyền thừa Phật Châu này. Viên Chân nói như vậy, thật ra lòng cũng tính toán riêng. Trong mắt Viên Chân, dù sao Triệu Khách cũng là một thôn phu nơi sơn giả, cho dù mở truyền thừa cũng chưa chắc hiểu được ảo diệu trong đó. Đến lúc đó để hắn soạn ra kinh văn cho mình, chờ sau này lại nghĩ cách để hắn mở khế ước với Phật Châu. Cảm tạ đại sư, Triệu Khách cúi đầu. Dáng vẻ nước mắt cảm kích, khiến trong lòng Viên Chân tìm lại chút thăng bằng. Ngươi đứng lên đi, chỉ là bây giờ ta chưa thể truyền thụ luật tông, không biết vì sao trong khoảng thời gian này yêu ma hoành hành, ta nhất định phải tra ra chân tướng, ngươi đi theo ta là được. Viên Chân nói xong, xoay đầu đi không muốn nhìn chuỗi Phật Châu trên tay Triệu Khách nữa, ngay cả chạm cũng không dám, bởi vì hắn ta cảm thấy chỉ cần mình chạm một cái, sẽ không nỡ trả lại nữa. Triệu Khách vội vàng cất kỹ Phật Châu, đứng lên nhìn cái đầu trụi lũi của Viên Chân. Đầu lưỡi liếm khóe miệng, ngón tay ngầm thu hồi phi đao vào sách tên. Viên Chân quay đầu nhìn quần áo trên người Triệu Khách, rách tung tóe còn mang theo vết máu, không nhịn được cau mày, lấy ra một bộ tăng phục từ trong túi của mình cho Triệu Khách để hắn thay. Thay sang tăng phục, khỏi phải nói, Triệu Khách cảm giác dáng vẻ hiện tại của mình cũng có mấy phần giống hòa thượng. Hai người đi dọc theo một con đường khác xuống núi, vừa rời khỏi rừng cây đi không bao xa, đột nhiên nghe được một tràng tiếng bước chân sau lưng. Triệu Khách liếc mắt qua, trong lòng lập tức căng thẳng, người ngồi trên lưng ngựa là vị âm dương sư đi theo Ashika Yoshiaki trước đó, Abe Kinju. Lúc này Triệu Khách không nhịn được cúi đầu trốn sau lưng Viên Chân, trong lòng lập tức căng thẳng. Lúc trước hắn để Lộ Hạo đi trước, thật ra muốn để Lộ Hạo dụ những người khó giải quyết nhất trời đi, đặc biệt là vị âm dương sư này, dù cho lúc hắn ở trạng thái mạnh nhất cũng không nắm chắc. Đừng nói với trạng thái hiện tại của hắn, nếu thật sự đánh nhau, cũng chỉ có thể dựa vào vị Viên Chân bên cạnh. Ồ, từ xa Abe Kinju đã thấy hai người đứng trên đường, ánh mắt nhìn lướt qua mặt Viên Chân, chờ thấy tăng bào cũ nát cùng nước bùn dưới chân Viên Chân. Abe Kinju nhếch môi, thúc ngựa, giá, chỉ thấy con ngựa chạy như bay, cuốn lên bùn đất ẩm ướt trên mặt đất, phi nước đại qua bên cạnh Triệu Khách và Viên Chân, trong nháy mắt nước bùn trên đất rơi xuống trên người hai người. Khốn kiếp, đột nhiên bị bắn đầy nước bùn, Viên Chân trợn tròn mắt nhưng Abe Kinju lại kéo dây cương ngựa. Quay đầu mỉm cười nhìn Viên Chân, trên khuôn mặt tái nhợt kia lộ ra chút thoải mái, cao ngạo nói, không phải Viên Chân đây sao, ngươi không ở trong ổ hòa thượng của ngươi, lại tới đây làm gì? Trong lòng Triệu Khách giật mình, hai người này còn quen biết nhau, phát hiện ánh mắt Abe Kinju nhìn về phía mình, Triệu Khách không nhịn được nhướng mày, chắp tay trước ngực trốn sau lưng Viên Chân. Tiểu tử này rất lạ mặt, hiếm lắm Luật Tông các ngươi có người mới, chẳng lẽ nhà ai không cần nhi tử ngốc, các ngươi nhặt về làm đồ đệ. Abe Kinju nói xong, xung quanh lập tức cười vang, hiện tại Luật Tông đã không phải là Luật Tông ở thời Tể tướng áo đen. Bây giờ, Phật môn tàn lụi, không ai ngu đến mức xuất gia, người có chút suy tính, dù làm Ronin cũng thoải mái hơn hòa thượng, nếu không phải bây giờ có hoàng tộc bảo vệ, Phật môn đã sớm không còn. Bị lạnh lùng mỉa mai như thế, Viên Chân siết hai tay thành nắm đấm, vùng ống tay áo một cái lôi kéo Triệu Khách bước nhanh rời đi, thấy dáng vẻ xấu hổ giận dữ của Viên Chân. Cuối cùng trong lòng Abe Kinju cũng vui vẻ hơn nhiều, rõ ràng trước đó đã sắp bắt được tiểu tiện nhân kia, kết quả vì bên Ashika Yoshiaki xảy ra việc lớn, không thể không quay lại. Những quỷ diện đoàn được chiêu mộ kia đúng là một đám phế vật, vì công lao tự giết lẫn nhau, còn có người bị cạm bẫy đâm thành con nhím, khiến tâm trạng của Abe Kinju trong hai ngày này vẫn không tốt, sau khi trêu chọc Viên Chân, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi điều khiển ngựa đi về phía trước một đoạn đường, đột nhiên Abe Kinju nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt trở nên khó coi, nói, không đúng. Tên kia không đi giày cỏ của Luật Tông, không tốt, nhanh. Nhanh, quay đầu, đuổi theo cho ta. Chương 340 Bát Tự Chân Ngôn Hòa Thượng Luật Tông càng giống khổ hành tăng hơn, trên chân thường đi giày cỏ bệnh thủ công, trước đó Abe Kinju không chú ý nhưng lúc này mới đột nhiên nhớ tới, cái tên đi theo bên cạnh Viên Chân cũng không phải đi giày cỏ, mà là một đôi giày. Nhưng chờ đến khi Abe Kinju dẫn người đuổi theo, Triệu Khách và Viên Chân đã sớm đổi phương hướng, đi một con đường khác, vốn sắc trời đã muộn, một người một tăng vòng qua mấy đỉnh núi, mới tìm được một thôn làng, chờ đến khi hai người tràn đầy vui sướng đi tới thôn làng trước mắt hoàn toàn biến thành một thôn hoang vắng. Triệu Khách nhếch mũi khẽ ngửi, trong không khí còn có một mùi thối rữa nát, là xác chết. Viên Chân thấy thế, sau khi thử đẩy một cửa phòng ra nhìn, chỉ thấy trong phòng có hai xác chết một già một trẻ tụng quanh một chỗ, thi thể đã thối rữa, nhìn dáng vẻ bọc đệm chăn của bọn họ trước khi chết, dường như đã chết cống, chỉ là thời tiết hiện tại còn lâu mới đến trình độ chết cống, chứ đừng nói đến trên người hai người còn bọc chăn bông. Triệu Khách tìm được một số xác dê bò ở bên ngoài, phía trên có một đám con ruồi, là yêu quái. Viên Chân đi ra từ trong phòng, khuôn mặt đen sì, gần đây yêu quái hoành hành. Âm Dương Thần Cung lại chỉ lo đoạt quyền đoạt của, bảo vệ những đại danh đó, căn bản không quan tâm sự chết sống của những dân chúng này. Người đi châm một mồi lửa, đốt thôn làng đi. Trong thôn có hơn 10 nhà, e rằng không có người sống sót, chỉ dựa vào hai người dọn dẹp hài cốt chắc dọn cả đêm cũng không sạch, dứt khoát dùng một mồi lửa đốt đi, đỡ gây ra ôn dịch. Triệu Khách rất quen thuộc việc giết người phóng hỏa, lấy ra một cây đuốc từ trong sách tem, nhìn căn phòng lớn nhất trong thôn, cất bước đi vào. Quăng cây đuốc vào trong phòng, trong nháy mắt ngọn lửa bùng lên thiêu đốt, ngay lúc Triệu Khách sắp đi, bên tai đột nhiên nghe được một tiếng thở dốc to khỏe, Triệu Khách nghiêng tai khẽ động, nghe tiếng động như vang lên từ hầm ngầm, người sống. Triệu Khách không nhịn được nhíu mày, nói thầm, nếu thật sự là người sống người này thật ghê gớm, đến lúc này rồi còn không quên nối dõi tông đường. Dự định tái tạo một thôn làng, cũng ngay lúc này, trong hầm ngầm đột nhiên truyền đến một tiếng rít, ta không chịu nổi. Giọng nói rất quen tai, trong lòng Triệu Khách giật mình, là Lộ Hạo. Lộ Hạo, lúc đầu Triệu Khách không để ý nhưng cẩn thận nghe xong, tiếng kêu thảm thiết cực kỳ đau đớn này không phải là giọng Lộ Hạo sao? Nghĩ đến đây, Triệu Khách không nhịn được nhíu mày lần theo giọng nói, tìm được một cái hầm ngầm, xuyên qua khe hở hầm ngầm, mắt trái của Triệu Khách nhìn vào bên trong, vẻ mặt hơn ngẩn ngơ, lập tức xoa mắt nhìn lại, đây đúng là Lộ Hạo. Chỉ có điều ở trong hầm ngầm, ngoài trừ Lộ Hạo còn có một người, không, không phải người mà là xác chết. Nói đúng ra, chắc là một loại hành thi giống với cương thi, chỉ thấy hành thi này đè Lộ Hạo ở trên mặt đất, trên cơ bản vẻ mặt Lộ Hạo đã hoàn toàn tuyệt vọng, lè lưỡi, hai mắt trợn trắng, trong miệng phun ra từng làn sương trắng, dáng vẻ đã bị chơi hỏng. Thấy thế, Triệu Khách nhíu mày, xoay người rời khỏi viện tử, cạch chỉ nghe cửa phòng làm bằng gỗ chậm rãi bị đẩy ra một khe hở, để ánh lửa bên ngoài chiếu vào hầm ngầm. Ai? Người nào ở bên ngoài, cứu ta, cứu ta. Phát hiện ánh sáng ở bên ngoài, Lộ Hạo không nhịn được lắc đầu khiến bản thân tỉnh táo lại, đôi mắt nhìn cái gì cũng có bóng chồng, giãy dụa xuề tay ra ngoài. Nghiệt chướng, chỉ thấy ngoài cửa phòng có hai cái bóng mơ hồ dần xuất hiện trong ngọn lửa, một tiếng quát đầy giận dữ vang lên, một vệt ánh sáng vào chiếu vào từ bên ngoài. Phật tổ, trong tích tắc thấy Phật quang phổ chiếu, trong lòng Lộ Hạo đột nhiên có xúc động muốn quy y cửa Phật. Hắn ta chưa bao giờ kiên định tin tưởng thế gian thật sự có Phật Đà như thời khắc trước mắt. Trước mắt Lộ Hạo lập tức tối sầm lại, chờ đến khi hắn ta tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên một cái giường. Lộ Hạo đưa tay xoa mắt, đầu óc trống rỗng nằm trên giường, sau khi nhớ lại việc đã trải qua ở hầm ngầm, cho dù đã đắp một lớp đệm chăn thật mỏng, cũng không nhịn được trùng mình. Là giấc mơ à, Lộ Hạo nhìn quanh, vén lên một góc đệm chăn, phát hiện mình trần truồng nằm trên giường. À! Mã mẹ nó, đưa tay sờ xuống phía dưới, một cảm giác đau đớn nóng bỏng lập tức trào lên từ phía dưới khiến cơ thể Lộ Hạo co rút thành một đoàn, hít sâu một ngụm khí lạnh, không nhịn được chửi bậy. Ồ! Ngươi đã tỉnh rồi, đúng lúc này, màn cửa bị đẩy ra một bên, chỉ thấy Triệu Khách cầm một bát canh thịt đi vào, đi đến bên cạnh Lộ Hạo, ánh mắt đánh giá cơ thể Lộ Hạo từ trên xuống dưới, nhếch môi cười nói, không ngờ ngươi lại chơi hăng như vậy. Đi đi đi, ta đã vậy rồi. Ngươi còn chọc ta được, Lộ Hạo nửa chết nửa sống nằm ở trên giường, nghe được lời trêu chọc của Triệu Khách, hận không thể tìm một kẻ hở chui vào. Triệu Khách cẩn thận hỏi thăm một chút, mới biết thì ra Lộ Hạo nhếch nhác chạy trốn giữ mạng cả một đường, bị AB Kiên Du gọi ra hai bộ hành thi đuổi lên trời xuống đất.